Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2699, chương 2700, chịu thua. Phẫn nộ qua đi, Hoàn Vương Long Ngao rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao phẫn nộ không có thể giải quyết vấn đề, trong thời gian ngắn nhất giảm bớt tổn thất mới là đúng lý. Các nơi thương đội, thương hành báo lên tổn thất như thế nào? Ngắn nhất bao lâu thời gian bên trong có thể khôi phục vận chuyển? Nửa tháng có đủ hay không? Hoàn Vương Long Ngao hỏi ra cái thứ nhất rất lợi hại vấn đề mấu chốt. Hoàn Vương Long Ngao dưới tay bây giờ thế nhưng là nuôi lớn phê thủ hạ. Tình báo, thương nghiệp, những người này viên vận chuyển, thiếu tài phú không thể được. Huống chi, Hoàn Vương Long Ngao dưới trướng nuôi tư binh, thế nhưng là không ít. Còn có Hoàn Vương Long Ngao những năm này khổ tâm kinh doanh đi ra quân đội cùng quần thần liên hệ. Không có linh thạch cũng không được. Nếu là không có đầy đủ linh thạch, Hoàn Vương Long Ngao những năm này khổ tâm kinh doanh đi ra thế lực. Dùng không một năm rưỡi năm, khả năng liền sẽ sụp đổ. Điện hạ, tổn thất có thể xưng thảm trọng. Đừng nói là nửa tháng, cũng là nửa năm, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Đồ tiên sinh một mặt đắng chát. Nửa năm, Hoàn Vương Long Ngao bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Sao có thể dùng lâu như vậy? Sinh ý à, có cửa hàng, có nhân thủ, nhập hàng không liền có thể lấy vận chuyển. Tổn thất những cửa hàng kia linh thạch cùng hàng hóa, cô coi như là ném. Điện hạ, đây cũng chính là nơi mấu chốt. Đồ tiên sinh vẫn như cũ một mặt đắng chát, xuống tay với chúng ta địch nhân, tựa hồ cực kỳ lão đạo. Cướp bóc đi có thể cướp đi linh thạch cùng hàng hóa, đốt cháy sổ sách tư liệu các loại, nhưng độc nhất lại là đem những trưởng quỹ đó, tiểu nhị cùng các loại thợ thủ công mang đi, giết giết. Có thể nói, điện hạ bên này thương nghiệp hệ thống đã triệt để tê liệt. Hoàn Vương Long Ngao vô cùng ngạc nhiên, là ai độc như vậy? Lão tứ vẫn là lão thất? Đúng, ta Đại Chu nhiều người là, không phải liền là trưởng quỹ cùng tiểu nhị à? Không có lại chiêu là được. Ta Đại Chu không bao giờ thiếu, cũng là ngươi, điện hạ, ngươi khả năng không hiểu. Tiểu nhị tốt chiêu, nhưng là những lớn nhỏ đó trưởng quỹ cũng không phải nói chiêu liền có thể chiêu đến. Vẫn là các loại công tượng, đều là khan hiếm nhân tài, coi như có thể giá cao đào tới, trung thành phương diện cũng phải nhiều hơn cân nhắc. Mà lại lập tức tổn thất nhiều người như vậy, muốn giá cao đào công tượng cùng trưởng quỹ tới, cũng cần đại bút linh thạch mới có thể. Còn có phổ thông trưởng quỹ tốn linh thạch có thể giá cao đào đến, nhưng là mấy cái kia trên biển đại trưởng quỹ, mỗi một nhà đều cùng bảo bối một dạng, muốn đào đến liền không bình thường khó. Đồ tiên sinh nói ra. Nghe vậy, Hoàn Vương Long Ngao sắc mặt âm tình lóe ra, bỗng nhiên cắn lên răng, đau dài không bằng đau ngắn, chỉ cần có thể đem linh thạch kiếm về, này lại dùng nhiều điểm cũng cái gọi là, thậm chí có thể vận dụng cô khẩn cấp dự bị bảo khố linh thạch. Bằng không, miệng ăn núi lở, trong phủ có thể chống đỡ không bao lâu. Điện hạ nói là, thế nhưng là, đồ tiên sinh thần sắc vẫn như cũ có chút ngưng trọng. Tại trọng kiến những này cửa hàng thương hành thương lộ trước đó, có một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt, vẫn phải giải quyết. Vấn đề gì? Điện hạ, địch nhân cường đại như thế, có thể bị tiêu diệt chúng ta dưới trướng thương đội, cửa hàng, thương hành một lần, liền có thể bị tiêu diệt hai lần. Cho nên việc cấp bách là tìm tới địch nhân cũng giải quyết hết. Bằng không, liền coi như chúng ta đem thương đội thương hành trọng dựng lên, cũng chẳng qua là cho địch nhân cung cấp mục tiêu mà thôi. Đồ tiên sinh nói ra. Sóc phương người, Hoàn Vương Long Ngao gật gật đầu. Tiên sinh nói là, địch nhân kia là ai? Tiên sinh nhưng có mục tiêu? Lão thất hoặc là lão tứ? Nói xong, Hoàn Vương Long Ngao lại bổ sung một câu, chỉ sợ cũng chỉ có lão tứ cùng lão thất mới có năng lực như thế ở thời điểm này đối phó ta. Điện hạ, chỉ sợ đều không phải là. Đồ tiên sinh lần nữa nở nụ cười khổ. Điện hạ, chúng ta chỉ sợ lần nữa đánh giá thấp Bắc Hải bên kia lực lượng. Có ý tứ gì? Hoàn Vương Long Ngao thông suốt đất đứng lên. Ngươi nói lần này đối phó dưới trướng của ta thương đội, thương hành, cửa hàng là Bắc Hải Diệp Chân. Hắn làm sao dám nhằm vào ta? Hắn chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Hoàn Vương Long Ngao ở ngực kịch liệt phập phồng, vô cùng phẫn nộ. Điện hạ, ngươi nhìn, cơ hồ là trong cùng một lúc, điện hạ tại Bắc Hải thành biển ban đầu hầu quốc hai địa phương sở hữu cửa hàng thương hành toàn bộ bị lấy các loại lấy cớ niêm phong, hàng hóa bắt giữ, nhân viên hết thảy mang đi. Khoảng thời gian này Bắc Hải dạng này đi, không phải tuyên cáo đây là bọn họ đang trả thù điện hạ, liền có khả năng là Bắc Hải đầu nhập tứ điện hạ hoặc là thất điện hạ dưới trướng. Mà thần lại hy vọng tốt nhất là cái trước, tốt nhất là Bắc Hải đang trả thù điện hạ, mà không phải cái sau. Đồ tiên sinh nói ra, Hoàn Vương Long Ngao ngạc nhiên, đây là Diệp Chân nhằm vào cô hành động trả thù. Không sai, đồ tiên sinh lần nữa nở nụ cười khổ, mà lại càng hỏng bét là, xem ra đến bây giờ, dưới tình huống bình thường, chúng ta tạm thời còn không có áp chế Bắc Hải lực lượng. Hoàn Vương Long Ngao càng thêm ngạc nhiên, tiên sinh có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại nói là, cô dưới trướng xuống thương nghiệp hệ thống trọng kiến xa xa khó vời? Xem ra đến bây giờ, xác thực như thế, đồ tiên sinh thần sắc vô cùng đắng chát. Bắc Hải Diệp Chân bên kia, có không bình thường không kém tuần tra ti lực lượng, dưới trướng cao thủ như mây, lại là Hỏa Linh Điện điện chủ. Có thể nói, chúng ta cho dù trọng kiến thương nghiệp hệ thống, cũng không có khả năng phái ra mấy chục tên đạo cảnh lâu dài vân bảo hộ. Cũng không cách nào bảo hộ. Dùng không bao lâu, Bắc Hải bên kia liền có thể lần nữa đả kích chúng ta trọng kiến thương nghiệp hệ thống. Đến lúc đó, một khi xuất hiện loại tình huống này, đối với chúng ta đả kích, sẽ là hủy diệt tính. Cái này... Hoàn Vương Long Ngao sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đây quả thực là đánh tới hắn bảy tấc phía trên. Nửa ngày, Hoàn Vương Long Ngao mới chậm rãi nói. Xem ra, cô vẫn là đánh giá thấp cái này Bắc Hải Diệp Chân. Còn có, những cái này phế vật, đơn giản không đủ cùng mưu. Chuyện lớn như vậy, vậy mà lại bị cha ra chu ti mã tích, dẫn đến báo thù. Là Bắc Hải bên kia ẩn tàng lực lượng, Bắc Hải tối nay bạo lộ ra tuần thiên thần tướng, liền vượt qua 60 tên, phong dò xét càng là chỗ nào cũng có. Đồ tiên sinh cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Hoàn Vương Long Ngao thần sắc hung ác nham hiểm nhìn lấy đồ tiên sinh. Chẳng lẽ lại cứ như vậy ngồi chờ chết, cầm Bắc Hải bên kia không có cách nào? Lại hoặc là... Ngươi là muốn cô Bắc Hải bên kia đi mời cùng. Lấy thần đối Bắc Hải Diệp Chân hiểu biết. Chỉ sợ sẽ là điện hạ thật qua Bắc Hải thỉnh hòa. Cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. 3. Hoàn Vương Long Ngao bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Tiên sinh, người thật đúng là lưu giữ nhượng cô qua Bắc Hải thỉnh hòa ý nghĩ. Cô là quân, hắn là thần. Cái này sao có thể? Điện hạ chớ gấp. Thần chỉ là vừa nói như vậy, làm sao lại lưu giữ như thế tâm tư, lấy điện hạ cùng Bắc Hải những năm này tình huống đến xem. Đã không có bất luận cái gì hòa hoãn khả năng, liền trước mắt nhìn, tại trên thực lực, chúng ta là vô pháp áp chế Bắc Hải, mà lại Bắc Hải bên kia có tuần thiên thần đem nguyên nhân. Chúng ta vẫn còn bị động bên trong, nhưng là... Chúng ta lại có thể tại lạc ấp bên này xuất thủ. Bức Bắc Hải Diệp Chân chịu thua. Đồ tiên sinh nói ra. Lạc ấp bên này xuất thủ. Hoàn Vương Long Ngao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Họ Diệp này lẻ loi một mình, lạc ấp bên này có thể không có nhiều quan hệ a. Ha ha, điện hạ là người liền sẽ có quan hệ. Họ Diệp tại lạc ấp bên này quan hệ cũng không ít, chỉ là ngươi không có chú ý tới a. Đang khi nói chuyện, Đồ Tiên Sinh thần niệm nhất động, liền lập tức thần lục nhất phù ngọc giản bảng danh sách đưa cho Hoàn Vương Long Ngao. Điện hạ, ngươi xem một chút phần danh sách này, tất cả đều là cùng họ Diệp có quan hệ người. Vẻn vẹn liếc nhìn liếc một chút, Hoàn Vương Long Ngao thần sắc cũng là biến đổi. Ngươi nói là bọn họ, cái này bàn về đến, thật là có quan hệ. Chỉ là, nếu là thật làm như vậy, chỉ sợ cô cái này cột sống. Điện hạ yên tâm, giao cho thần đi làm, tuyệt đối sẽ không nhượng điện hạ danh tiếng nhận nửa phần tổn thất không nói, còn có thể làm quang minh chính đại, đến lúc đó nhất định có thể nhượng Bắc Hải bên kia chịu thua. Đồ Tiên Sinh nói ra, như thế tốt lắm. Hoàn Vương Long Ngao gật gật đầu, vậy liền toàn bộ giao cho tiên sinh, nửa năm, nhiều nhất trong vòng nửa năm, nhất định phải khôi phục thương nghiệp hệ thống. Nếu không cô nuôi đám lính kia, sẽ phải toàn bộ chết đói. Điện hạ yên tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.